Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Ngụy Thập Vĩ Jinchuriki suy đoán. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói nhẫn giới là một cái chú ý thực lực địa phương. Cường giả đối với người yếu, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ âm phong ấn giải tiếng nói vừa dứt. Phi tiêu đã nắm tại Chutetsu Senmei trong tay. Khoảng cách Chutetsu Senmei rõ rệt gần tinh nhẫn liền thời gian phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị Chutetsu Senmei cắt yết hầu mà chết vây nhốt. Chutetsu Senmei tinh nhẫn đã xem ở lại, sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vị xâm lấn giả này lại không nói hai lời liền giết chết chính mình này mới ninja quá kiêu ngạo. Chúng ta không giết ngươi cũng đã là lòng từ bi. Ngươi lại vẫn dám động thủ trước khổng tước diệu pháp ngưng thú vài tên thực lực mạnh mẽ tinh nhẫn. Trực tiếp mở ra khổng tước diệu pháp. Đối với Chutetsu Senmei triển khai công kích tinh nhẫn nhẫn thuật thật có chút chỗ độc đáo. Đặc biệt bọn họ chakra đều đến từ chính tinh. Thông qua loại quan hệ này, bọn họ có thể mang chakra chuyển vận đến đồng thời. Sản sinh mạnh mẽ nhẫn thuật hiệu quả nhìn tinh nhẫn công kích. Chutetsu Senmei âm thầm lấy làm kỳ nắm giữ tinh. Có thể sáng tạo ra khổng tước diệu pháp người hiển nhiên cũng là vị cường giả. Có điều hắn nhưng không có phát hiện tinh nguy hại. Dẫn đến sau đến thôn của chính mình ninja càng ngày càng yếu. Phỏng chừng cái này cũng là vị cường giả kia không nghĩ tới đi hay là còn có một khả năng. Chính là sáng chế khổng tước diệu pháp người. Thể chất của hắn có thể miễn dịch đến từ tinh nguy hại. Chutetsu Senmei càng nghĩ càng thấy đến. Tinh rất có thể chính là đến từ chính thập vĩ thiên thạch nếu như ngàn năm trước trận chiến đó. Osusuki huynh đệ ở phong ấn thập vĩ thời điểm. Không cẩn thận chặt đứt thập vĩ thân thể ở vô tận trong vũ trụ. Trải qua thời gian diễn biến, thập vĩ bị tách ra này khối nhỏ thân thể. Chậm rãi hình thành thiên thạch. Cuối cùng lại lần nữa trở lại thế giới này. Bị tinh nhẫn thôn người sáng lập nhặt được nghĩ đến loại khả năng này. Chutetsu Senmei trong lòng hết sức kích động nếu như tinh bên trong thật sự có thập vĩ thân thể. Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể thông qua nhân bản thủ đoạn. Nhân bản ra một cái sơn trại thập vĩ, dùng để chứa đựng vĩ thú chakra sau đó sẽ đem sơn trại thập vĩ phong ấn tiến vào trong cơ thể. Trở thành sơn trại thập vĩ Jinchuriki cái này giả thiết nếu như thành lập. Như vậy Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki. Đồng thời có thể ở một mức độ nào đó vận dụng thập vĩ chakra. Thực lực mức độ lớn tăng cường có điều tất cả những thứ này. Đều là ở cướp được tinh, điều kiện tiên quyết làm ý nghĩ này ra hiện tại Chutetsu Senmei đầu óc. Sao? Chutetsu Senmei sát ý trong lòng tăng nhiều bất luận làm sao? Đều phải đem tinh cướp được tay vô số màu tím chakra ngưng tụ đến cùng một chỗ. Đan dệt hình thành một con dã thú hung mãnh. Dã thú kia dáng vẻ nhìn qua hẳn là một con kuma rốt cục. Cái kia vài tên tinh nhẫn sử dụng khổng tước diệu pháp ngưng tụ ra kuma một trưởng vỗ hướng về phía. Chutetsu Senmei vài tên tinh nhẫn vừa có hành động. Chutetsu Senmei cũng cảm giác được một luồng kinh phong phả vào mặt rất mạnh mẽ chakra. Thế nhưng thủ đoạn công kích quá chậm. Cũng quá thô ráp. Tiện tay vứt ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn nhẫn pháp phi tiêu ảnh phân thân thuật đặc chế phi tiêu. Biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, cuối cùng hóa thành đếm không hết phi tiêu. Đón lấy tinh nhẫn công kích quá yếu. Tinh nhẫn quát to một tiếng. Gấu hình chakra dễ như ăn bánh. Liền đem đếm không hết phi tiêu va nát. Bay đến trong đám người bởi vì phát hiện kẻ xâm lấn. Tinh nhẫn số lượng càng tụ càng nhiều. Làm Chutetsu Senmei bắt đầu giết người sau. Tinh nhẫn đã khởi xướng cảnh giới tín hiệu giờ khắc này vây quanh Chutetsu Senmei tinh nhẫn. Nhân số đã vượt qua 100 người. Đây cơ hồ là toàn bộ trong thôn hết thảy thành niên ninja, vèo. Ngay ở gấu hình chakra gần như sắp muốn bắn trúng Chutetsu Senmei trong nháy mắt. Chutetsu Senmei cả người biến mất không còn tăm hơi. A. A, a, a, bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Theo phi lôi thần thuật toàn lực phát động, ở tiên nhân hình thức nhận biết dưới, Chu Tetsu Senmei đã có thể mang thuật này vận dụng đến trong thực chiến vô số chờ xem kịch vui tinh. Nhẫn, gần như trong nháy mắt liền bị đánh giết. Giữa trường chỉ có thể nhìn thấy Chu Tetsu Senmei bóng mờ nhanh chóng thoáng hiện. Mỗi một lần hiện thân, đều có thể mang đi một tên tinh nhẫn tính mạng không nghi ngờ chút nào. Chu Tetsu Senmei cùng tinh nhẫn trong lúc đó không có bất kỳ cừu hận. Hay là nhẫn giới đối với Chu Tetsu Senmei đánh giá là đúng. Chu Tetsu Senmei chính là cái ác ma tinh, đến tột cùng là không phải thập vĩ thân thể một phần. Chu Tetsu Senmei hiện tại còn không cách nào xác định nhưng chính là như vậy một tia khả năng. Chu Tetsu Senmei đều quyết định nhất định phải đem tinh cướp được tay mà tinh nhẫn thôn hiền. Nhiên cũng sẽ không bỏ qua để thực lực bọn hắn tăng nhiều bảo vật. Vì lẽ đó từ Chu Tetsu Senmei nói ra mục đích của chính mình sau. Song phương trong lúc đó liền thế tất yếu có một trận đại chiến. Mãi đến tận trong đó một phương đầu tiên cúi đầu chịu thua mới thôi, nhanh sử dụng khổng tước diệu. Pháp lên không? Một tên lớn tuổi tinh nhẫn la lớn, vọng tưởng. Chu Tetsu Senmei hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn tiên pháp vô cơ chuyển sinh ở tiên thuật chakra chống đỡ dưới. Dưới chân thổ địa cấp tốc hóa thành bùn nhão. Bay lên trời cũng cấp tốc đập xuống. Đem hết thảy mưu toan lên không tinh nhẫn chém xuống ở địa. Cũng gắt gao gói lại. Đặt tại địa bên trong, đem tinh, giao ra đây. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Chu Tetsu Senmei lạnh giọng quát lên. Rơi xuống cuối cùng thông điệp dù sao không thù không oán. Nếu như có thể, Chu Tetsu Senmei cũng không muốn chế tạo quá nhiều giết chóc nhưng tiền đề là. Những này tinh nhẫn có thể thức thời đem tinh, giao ra đây, đi chết đi. Tinh nhẫn môn hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng khuất phục. Hơn 10 người tinh nhẫn mở ra khổng tước diệu pháp. Đối với Chu Tetsu Senmei khởi xướng che ngợp bầu trời công kích tinh nhẫn môn tuy rằng thông qua. Tinh tu luyện ra khổng lồ chakra. Hơn nữa có thể ngưng tụ thành thực thể thế nhưng làm tu luyện giả bản thân. Tinh nhẫn môn nhưng lơ là chakra tính chất. Bọn họ chỉ có thể theo đuổi khổng lồ chakra lượng cứ như vậy. Cho dù khổng tước diệu pháp xem ra khí thế kinh người. Thế nhưng đối trưởng nắm tiên thuật chakra. Đồng thời hoàn thành thuộc tính thổ chakra biến chất Chu Tetsu Senmei tới nói. Chỉ có điều là nhìn qua uy phong con cọp giấy thôi dựa vào phi lôi thần thuật nhanh chóng vị di. Cùng với tiên nhân hình thức mạnh mẽ bổ trợ. Một cái lại một cái tinh nhẫn chết ở Chu Tetsu Senmei trong tay. Không ngừng giết chóc tinh nhẫn thôn ninja. Chu Tetsu Senmei cũng phát hiện tinh nhẫn bên trong mấy cái hảo thủ có điều cũng chỉ có một. Điểm phiền phức mà thôi. Chu Tetsu Senmei nhưng là dựa vào quái lực quyền. Liều mạng đệ tứ lôi ảnh nhẫn thể thuật nhân vật khủng bố hầu như không có người nào có thể chịu. Đựng Chu Tetsu Senmei một đòn, các hạ ủng có thực lực mạnh như thế. Tinh, đối với các hạ tăng lên đã nhỏ bé không đáng kể. Các hạ không giác đến thủ đoạn của chính mình quá tàn nhẫn sao? Ăn mặc kỳ quái đấu bồng tinh ảnh, nhìn nằm một chỗ thi thể. Trong lòng một trận bi thống. Đồng thời cũng đối với Chu Tetsu Senmei cảm thấy hận thấu xương thế nhưng Chu Tetsu Senmei thực lực mạnh mẽ, cũng làm cho tinh ảnh không thể không hạ lệnh đình chỉ công kích cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.